Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, 016 ba gã trung tướng. Ngọa tào, ta cũng không phải là gấp nhánh nước đường. Người như vậy đuổi ta. Bằng vào quỷ dị tốc độ nhân tố, Usopp cũng là cho hải quân một trở tay không kịp. Mấy phen chắc trở bên dưới thoát khỏi bao vây. Hải quân bản bộ tinh anh hải binh hiện tại đã sớm không thấy được thân ảnh. Bất quá để cho Usopp buồn nôn là sau lưng mười mấy hải quân gắt gao cắn Usopp vị trí. Vui mừng là trước đây không lâu đánh cho bị thương chính mình tên kia thiếu tướng không có ở đây truy kích nhóm. Nhưng phía sau rõ ràng có sĩ quan cấp tá. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mà là hơn 10. Từ Usopp lao ra khỏi vòng vây sau đó, từ từ diễn biến thành hiện tại dáng vẻ. Trừ tập kích cho Usopp áp lực ở ngoài, sau lưng hải quân ngược lại cũng không có cái gì liều mình ngăn trở. Usopp không ngốc, cũng minh bạch hải quân làm như vậy hẳn là có lý do gì. Bất quá minh bạch cũng không có những biện pháp khác, cũng không thể dừng lại đi. Tên kia thiếu tướng không có đuổi theo nguyên nhân, Usopp cũng có thể suy đoán một hai. Nơi này dù sao cũng là không cách nào vùng. Một khi lực uy hiếp lượng toàn bộ rời đi, còn lại hải binh không nói trước có thể hay không đuổi kịp. Chính là ẩn giấu đi phần tử ngoài vòng luật pháp, phỏng chừng cũng có thể làm cho đám này hải binh toàn diệt chừng mấy lần. Mà còn cũng không phải sở hữu sĩ quan đều có lục thức. Không có lục thức muốn truy kích Usopp, độ khó không cần nói cũng biết. Ngay sau đó mới có như bây giờ chia binh hai đường tình trạng. Hải quân không chút hoang mang truy kích Usopp. Làm như vậy lý do, dĩ nhiên là muốn tìm được băng hải tặc mũ rơm thành viên. Làm gì, bọn họ một cái cũng không có ở Mariezoa. Mặc dù rất nhiều người đã suy đoán băng hải tặc mũ rơm toàn diệt, đang tập kích Thiên Long Nhân sau đó. Nguyên bản hải quân cũng cho rằng như thế, cũng chỉ có thể cho là như vậy. Đại hải quá lớn, cho dù là hải quân, đối với một chút tận lực trốn ra hỏa, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi đối thủ lộ ra chân tướng. Cho nên, xác nhận băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa vị trí sau đó, hải quân dĩ nhiên là cao độ coi trọng. Hơn nữa, coi trọng trình độ cũng không phải là trên mặt nổi như vậy. Âm thầm cất giấu trung tướng liền có ba gã. Bất quá những thứ này cũng không phải là Usopp có thể phát hiện. Chỉ cần Usopp còn không hề rời đi Mariezoa, như vậy dò xét liền sẽ tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian. Cho đến một lúc nào đó, mất đi kiên nhẫn thời điểm, hoặc là băng hải tặc mũ rơm những người khác xuất hiện sau đó. Hải quân tại phát hiện Usopp sau đó, cũng không có trước tiên bắt đầu vội vàng chuẩn bị bắt công việc, mà là chế định số lớn đối sách. Cuối cùng mục tiêu là đem băng hải tặc mũ rơm cá lọt lưới. Một lưới bắt hết, vô thời vô khắc đều tại bị trong giám thị Usopp, không có tim không có phổi dựa theo nguyên lai thói quen. Sinh hoạt hơn một tuần lễ, căn bản không biết rõ hết thảy các thứ này. Đáng tiếc hải quân dự định, nhất định là muốn rơi công. Hải quân ngay từ đầu cũng có suy đoán như vậy. Băng hải tặc mũ rơm lưu lại ra hỏa có lẽ cũng chỉ có tay súng bắn tỉa này. Bất quá coi như là như vậy, hải quân vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố ra tay. Bắt cái này dám khiêu khích chính phủ thế giới ra hỏa là cực kỳ vừa có thể cần phải. Bắt sau đó công khai tử hình mới có thể hòa nhau không ít tư pháp đảo ảnh hưởng bất lợi. Nơi này là hải quân trụ sở chính. Chấm ngoặc kép. Nơi này là Mariezoa hành động đặc biệt tổ. Chấm ngoặc kép. Tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép. Bắt đã kéo dài một đoạn thời gian. Từ 7 GA bắt đầu. Tóm lại, trước thời hạn, thu lưới đi. Chấm ngoặc kép. Kiên nhẫn chút. Mô mông ga. Ta biết ngươi rất để ý cuộc chiến đấu kia. Chấm ngoặc kép. Đủ. Ta đã ở chỗ này quá lâu thời gian. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm. Hành động đi. Mô mông ga nguyên bản là nghiêm túc khuôn mặt, vào thời khắc ấy càng nghiêm nghị. Hắn tâm kỳ thực đã sớm không ở nơi này. Quyết định hải quân tương lai sự kiện. Red Line bên kia đang diễn ra. Dalmatian quyệt miệng, khóe miệng hơi xuống phía dưới. Loang lổ gật đầu một cái, bộ lộ ra một đạo tinh quang ánh mắt. Strawberry mặt không chút thay đổi vuốt ve bên cạnh hai cây chiến đao. Không biết đang suy nghĩ gì. Hải quân ẩn tàng ba gã trung tướng. Toàn bộ ở chỗ này. Đã đối với. Đúng. Lần hành động này cuối cùng mục tiêu mất đi lòng tin. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Momonga khôi phục nguyên bản thần sắc. Dẫn đầu ra khỏi phòng. Hướng Usopp vị trí đi. Usopp thở hồng hộc dựa vào ở trên vách tường. Đã sớm chưa từng pháp vùng đi ra hắn. Dựa vào trên đường dân thường yểm trợ. Nhiều lần né tránh hải quân chặn đường. Sau đó tại không bao lâu sau đó mới lần bị phát hiện. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chấm ngoặc kép. Hải tặc cầu sinh chi đạo là trốn. Vấn đề là Mariezoa quá nhỏ. Lại tiếp tục như vậy đi xuống. Sớm muộn sẽ bị hao hết thể lực thúc thủ chịu trói. Chấm ngoặc kép. Nhưng vấn đề là ta lại nên trốn nơi nào đây? Chấm ngoặc kép. Usopp vẻ mặt có chút tuyệt vọng. Như bây giờ tình trạng cũng đã đủ hỏng bét. Nơi này còn cách biển quân trụ sở chính gần như vậy. Nói không chừng nếu không thì bao lâu sẽ có viện quân đến. Như vậy làm như thế nào ngăn cản? Usopp làm rất nhiều chuẩn bị. Ứng đối không cách nào đối phó tình trạng. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Usopp còn chưa tới cái gì sự tình đều chu đáo chu toàn mức độ. Nghỉ ngơi một chút. Usopp căn bản không dám tiếp tục dừng lại. Chung quanh hỗn tạp tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Cũng liền chứng minh nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Đáng tiếc Usopp không biết là. Từ vừa mới bắt đầu trận này chạy trốn chính là phí công. Trừ phi có thể duy nhất một lần từ hải quân trong mắt biến mất. Hơn nữa còn không truy kích được. Nếu không nói, hắn khí tức sớm bị ba gã hải quân trung tướng tập trung. Haki quan sát, nếu là ba gã trung tướng thật sớm xuất hiện, Usopp chỉ cần có thể trốn, khẳng định sẽ đổi một loại phương thức, mà không phải tại Mariezoa tiếp tục vòng vo. Bởi vì hắn rất rõ ràng Haki biến thái. Đáng tiếc hải quân cao nhất mục tiêu cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Để cho quen thuộc nội dung cốt truyện hắn. Dịch ra chạy trốn thời cơ tốt nhất. Không được. Phải nghĩ biện pháp rời đi Mariezoa. Nơi này không thể tiếp tục đợi tiếp. Ngược lại trước ta cũng có nghĩ tới rời đi sự tình. Không bằng liền. Chấm ngoặc kép. Vừa trốn vừa suy tính sau này sự tình Usopp. Bỗng nhiên suy nghĩ trong nháy mắt bị bóp gãy. Hình như đang đi lên xe hơi. Đối mặt dốc mặt đất. Mất đi động lực trong nháy mắt tắt máy. Ừng ực. Chấm ngoặc kép, bản bộ trung tướng, chấm ngoặc kép, Usopp đối với cái này danh trung tướng trí nhớ vẫn là rất sâu sắc. Thứ một lần nhớ kỹ ở, vẫn là cùng hải tặc nữ đế Bowe Hancock kia một lần. Người tới chính là hải quân bản bộ trung tướng, Momonga, lạnh lẽo từ mũi chân tăng thoáng cái sông thẳng đầu. Usopp có thể cảm giác được tứ vô kỵ đạn ánh mắt. Bên trái, chấm ngoặc kép, bên phải. Chấm ngoặc kép, mặc dù đối với hai cái này hải quân không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá khí thế nhìn liền cùng Momonga không phân cao thấp. Đừng nói là ba người, chính là một người trong đó. Usopp cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Ha ha, hải quân thật đúng là để mắt ta. Hiện tại, lại nên làm cái gì mặc dù coi như đã là nhất định bị bắt kết cục. Bất quá Usopp còn không hề từ bỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.